Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chớp mắt, Hayashi Amasu liền dẫn bóng rổ đi tới Seihu nửa sân nơi sâu xa bên trong. Mà lúc này Tomoki Sugawa vẫn ngơ ngác cách xa ở tại chỗ. Hai mắt của hắn tầm mắt tan rã. Đối với bốn phía tình huống không chút nào bất kỳ hiểu rõ 3 giây đồng hồ sau. Tomoki Sugawa nguyên tắc vốn có chút tan rã, hai mắt tiêu điểm lại một lần nữa đoàn tụ lên. Đồng thời trừng lớn hai mắt xem hướng về phía trước. Hai tay triển khai, chuẩn bị nghênh tiếp Hayashi Amasu tiến công có điều. Đột nhiên chỉ thấy hắn sửng sốt. Nguyên bản ở trước mặt hắn Hayashi Amasu đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ở phòng thủ bên trong hắn hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Liền phảng phất là trong nháy mắt thời gian bên trong. Hết thảy đều biến hóa không giống nhau Seihu nửa sân bên trong. Tomoki Sugawa chăm chú khẩn yếu hàm răng của chính mình. Hai tay chăm chú nắm bắt. Hai mắt trừng trừng dường như chuông đồng giống như vậy. Lẽ nào, Hayashi Amasu hắn lại sử dụng cái kia quỷ dị cầu kỹ. Không cam lòng sau khi, chính là một trận sự bất đắc dĩ. Thực lực không bằng người ta coi như là lại không cam tâm cũng là không làm nên chuyện gì lúc này. Tomoki Sugawa đứng tại chỗ. Hắn không có ở lên đường rồi. Không có tại chiều Hayashi Amasu vị trí đuổi tới. Bởi vì hắn biết tốc độ của chính mình. Muốn đuổi tới tiến hành chặn lại tuyệt đối là không có bất kỳ cơ hội nào đứng tại chỗ. Tomoki Sugawa chỉ có thể là bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái. Sau đó liền chậm chậm hướng về chính mình thả nửa sân chạy tới tự nhiên. Hayashi Amasu chạy đến Seihu nửa sân bên trong. 5 người có thể tiến hành chặn lại. Bởi vậy triển khai cực kỳ ung dung đồng thời thuận lợi tiến công. Lên rổ điểm số chuyển biến. 62-58 lúc này. Seihu lại một lần nữa đem điểm thất lạc. Điểm số cũng thuận theo cùng Seiren trực tiếp lôi kéo 4 phần chênh lệch hiệp 4 thi đấu như vậy. Bất lợi bắt đầu. Thả Seihu tất cả mọi người có chút mất đi tự tin. Có điều thi đấu trước sau là thi đấu. Đồng thời Seihu vẫn là Bắc Chi Vương già Tokyo mạnh nhất bức tường. Không có ai sẽ nhẹ nhõm như vậy liền từ bỏ cuộc tranh tài này coi như thi đấu chênh lệch phi thường. Cách xa, coi như kết cục đã trong sáng. Chỉ cần thi đấu thời gian còn chưa kết thúc. Chỉ cần còn sót lại cuối cùng một phút. Như vậy tất cả mọi người thì sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ coi như thật sự cuối cùng thua. Lớn như vậy ra trong lòng cũng sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối lên rổ. Điều này là bởi vì Seihu vạch 3 điểm ở ngoài có bọn họ người ở phụ cận. Vì lẽ đó Hayashi Amasu liền không có cái kia năng lực đi ném 3 điểm cầu. Nếu không ai sẽ chọn cầu ném 2 điểm cầu đây. 3 điểm cầu, tóm lại là muốn so với 2 điểm cầu muốn thêm một phần mặc dù nói này 1 điểm bây giờ nhìn lên cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng thi đấu bên trong này 1 điểm nhưng rất là trọng yếu. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thi đấu kết cục. Cho nên đối với bất kỳ điểm cũng không có thể xem thường song phương cầu thủ trở lại phe mình nữa. Sân, bóng rổ cũng thuận theo bị Seihu đội trưởng Tsutomu Iwamura bản thân quản lý nhồi bóng đồng thời. Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura liếc mắt nhìn bên cạnh mình Tomoki Sugawa. An ủi một phen, không có quan hệ. Chúng ta Seihu chỉ có điều là thất lạc 4 phần thôi. Chỉ cần chúng ta không hề từ bỏ, chịu tiếp tục đi nỗ lực, như vậy nhất định là sẽ có cơ hội. Bởi vì cơ hội đều là sẽ để cho người có chuẩn bị. Tsutomu Iwamura hơi hơi hướng về Tomoki Sugawa. Tới gần, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quay về hắn an ủi, không có quan hệ. Đội trưởng những này ta đều biết. Ngươi không cần an ủi ta, rất nhanh. Tomoki Sugawa lần thứ hai đem ngươi đầu của mình giơ lên. Trong ánh mắt lại một lần tràn ngập cực kỳ sục sôi đấu trí. Hắn lúc này cùng thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu không khác nhìn bên cạnh đội viên Tomoki Sugawa. Tsutomu Iwamura cũng hơi hơi nhấc tinh thần. Kế hoạch lần này phải như thế nào tiến công Seiren? Làm sao đi tiến vào cầu? Làm sao đi ghi điểm dù sao? Hắn là Sehu bóng rổ bộ đội trưởng. Coi như thật sự Sehu đội viên của hắn toàn bộ đều tan vỡ. Trong lòng đều là toàn bộ đều bị tát. Như vậy hắn cũng không thể ngã xuống. Bởi vì một khi hắn ngã xuống, như vậy cũng là đại diện cho Sehu thật sự liền như vậy thất bại kỳ thực. Bóng rổ bên trong thất bại cũng không phải một cái chuyện rất đáng sợ. Chân chính chuyện đáng sợ không phải thất bại, mà là mất đi hết thảy đấu trí. Mất đi đối với bóng rổ cảm xúc mãnh liệt thất bại. Còn có thể một lần nữa đã tới. Nếu như mất đi đối với bóng rổ cảm xúc mãnh liệt, cùng với đấu trí, như vậy liền thật sự rất khó có thể lại khôi phục dáng dấp ban đầu Tsutomu Iwamura đứng Sehu nửa. Sân bên trong, hít sâu một hơi sau khi, liền bắt đầu hướng về Seiren bên kia chậm rãi đẩy mạnh tiến công là muốn tiến công. Thế nhưng tiết tấu vẫn là phải chậm lại, bởi vì chỉ có thật chậm tiết tấu như vậy mới có thể mang Seiren thể lực từ từ tiêu hao hầu như không còn. Như vậy Sehu mới có cơ hội lấy ưu thế thể lực đi tiến công, thể lực gần như tiêu hao hết Seiren. Như vậy Sehu mới sẽ có thắng lợi hy vọng tiến công. Rất nhanh liền bắt đầu rồi. Hayashi Amasu phía trước đứng vẫn là Tomoki Sugawa. Có điều Hayashi Amasu cảm giác được rõ rệt. Lúc này Tomoki Sugawa cũng vừa Tomoki Sugawa tựa hồ có rõ ràng một số khác biệt, tựa hồ là hắn đấu trí trong nháy mắt rồi rào bốc cháy lên. Trong đôi mắt Hayashi Amasu có thể nhìn thấy trong đó không cam lòng cùng sục sôi đấu trí thi đấu. Thắng thua, tựa hồ đã bị Tomoki Sugawa quăng ở sau gáy. Dù sao cho dù không làm như vậy Sehu có thể thắng lợi tỷ lệ nên cũng là ít ỏi. Mà lúc này Tomoki Sugawa mục tiêu chỉ có một cái. Vậy thì là đem trước mặt mình Hayashi Amasu phòng thủ hạ xuống dứt bỏ rồi thắng thua sau. Tomoki Sugawa tựa hồ cảm thấy đột nhiên trên người nguyên bản gánh nặng áp lực trong nháy mắt nhẹ đi nhiều. Nguyên bản nên gánh nặng áp lực cũng tựa hồ trong nháy mắt nhỏ rất nhiều, có điều hắn cũng không có liền như vậy thả lỏng, mà là càng thêm cảnh giác. Bởi vì hắn biết, hắn mình lúc này đối mặt chính là một cái như thế nào quái vật, hay là Hayashi Amasu thực lực của hắn khả năng còn muốn so với quái vật càng tăng lên một bậc. Những này chính là Tomoki Sugawa lúc này suy nghĩ trong lòng chậm rãi. Thời gian chậm chậm trôi đi, mà Sehu cái kia 5 người cũng rốt cục đẩy mạnh đến Seiren nửa sân bên trong, đến Seiren nửa sân. Sau khi, Sehu tốc độ vẫn chậm chậm dường như quy tốc. Ở Hayashi Amasu trong mắt như vậy tốc độ chính là quy tốc giống như vậy. Khiến lòng người bên trong 10 điểm khó chịu, nhìn có chút không quá thoải mái, có điều. Ở khán giả trong mắt, Sehu tốc độ như thế này nhưng sẽ không cùng quy tốc giống như vậy. Bọn họ cảm thấy tốc độ như vậy tựa hồ vẫn có thể tiếp thu. Cũng không tính rất chậm. Seiren nửa sân bên trong, Hayashi Amasu trong đôi mắt không nổi lên bất kỳ sóng lớn. Đứng tại chỗ nhìn Sehu cái kia 5 người bất kỳ hướng đi. Cùng với sân bóng rổ lên vị trí có người thẳng tắp, Hayashi Amasu liền như vậy tùy ý đứng ở nơi đó. Thậm chí trên người còn tỏa ra nồng đậm lười nhác khí tức. Có điều nhưng không có một người dám xem thường hắn. Bởi vì ở sân bóng rổ lên tất cả mọi người đều thấy tận mắt hắn cái kia thực lực khủng bố. Hayashi Amasu nhấc lên mắt, nhìn đứng phía trước mình Tomoki Sugawa, ngươi còn không dự định muốn từ bỏ sao? Này một hồi toàn quốc cuộc thi dự tuyển, Sehu khẳng định là thất bại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.